Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 138, 138, CS 138, thần linh liền thật sự cao cao tại thượng, phàm tục đối bọn họ không hề biện pháp sao? Bùi Sâm cảm thấy không phải, vĩnh hằng chi môn thế giới này phi thường kỳ quái, sở hữu thần linh bổn đều chỉ là người mà thôi. Hơn nữa siêu phàm giả số lượng quá nhiều, lấy Bùi Sâm hiện tại chính mình thể nghiệm tới xem, đứng đầu siêu phàm giả nhóm tập hợp lên, làm theo có thể đối thần linh sinh ra uy hiếp. Xác thật, thành thần lúc sau hắn ra so giống nhau truyền kỳ pháp sư hiếu thắng đến nhiều. Tựa hồ bước vào một cái khác cảnh giới, mượn tín ngưỡng chi lực nói, hắn có thể càng cường, nhưng đồng thời, liền cùng Igo nói như vậy. Tín ngưỡng chi lực rốt cuộc tạm thời không phải bọn họ lực lượng của chính mình. Nếu đây là cái cùng loại địa cầu như vậy không tồn tại siêu phàm năng lực thế giới. Kia thần linh xác thật là cường đến quá phận, nhưng thế giới này siêu phàm giả số lượng, là thật sự nhiều đếm không xuể a. Bốn chủ thần đã xảy ra vấn đề, kia hai cái hoàng đế không nhất định không biết. Igo bỗng nhiên nói. Bùi Sâm nghĩ nghĩ những cái đó ngăn cách tầm mắt sương mù. Làm bốn chủ thần quan trọng nhất quyến giả, bọn họ xác thật hẳn là biết một ít nội tình, nói chung. Bọn họ cùng tứ thần câu thông hẳn là tần suất sẽ không quá thấp. Nhưng mà kia bốn chủ thần quỷ biết khi nào cũng đã xảy ra chuyện. Kubi đại đế cùng đại hạ hoàng đế thiên giận lý luận đi lên nói không có khả năng hoàn toàn không. Biết gì cả. Cho nên, ta cũng rất tò mò một khi kia hai vị biết chúng thần chuẩn bị ở hai nước chi gian biên cảnh mở họp. Sẽ có phản ứng gì? Bùi Sâm cười rộ lên. Kia đầu tiên muốn xem Bix tộc nhóm có thể hay không thành công thông chi đến hai vị kỳ thật. Hắn trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu các người chơi đều thất bại, hắn liền tự mình đi thông chi hai vị. Dù sao Bùi Sâm nhưng không có gì thân là thần linh rụt rè cùng kiêu ngạo. Tự mình thông chi một chút cũng không sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt. Bất quá, Bùi Sâm vẫn là thực tin tưởng các người chơi hành động năng lực. Trên thực tế cũng là như thế. Một khi nghiêm túc lên, này đàn người chơi ở trong trò chơi sẽ so ở trong hiện thực càng thêm nỗ lực. Hơn nữa tiếp thu ý kiến quần chúng dưới. Phương pháp thật sự rất nhiều. Những cái đó sớm ẩn núp cao cấp các người chơi đều bị liên hệ thượng. Bọn họ bắt đầu xe chỉ luồn kim, trợ giúp nhận được nhiệm vụ các người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt cái này đặc thù nhiệm vụ phi thường đặc thù. Nó có thể kéo càng nhiều nhân xâm cùng tiến vào. Cao cấp các người chơi loại này trợ giúp không phải không ràng buộc. Đây cũng là ở trợ giúp chính bọn họ. Cứ việc chân chính báo cho Gubi cùng Thiên Giận cần thiết là trước đây ở núi non bên kia tiếp nhiệm. Vụ nhóm đầu tiên người chơi, nhưng này đó cao cấp các người chơi đồng dạng nhận được hiệp trợ nhiệm vụ. Dương đại tiểu thư phụ thân là có gặp mặt Thiên Giận quyền lợi. Hơn nữa nàng quá mấy ngày liền phải đại hôn, sẽ đến càng nhiều đại quan quý nhân. Đây là chúng ta cơ hội, thịt kho tàu lạt điều nói. Hoàng đế sẽ tự mình tới sao? Xác suất không cao, tuy rằng tiếc nuối. Thịt kho tàu lạt điều vẫn là thực sự cầu thị mà nói. Nhưng nói không chừng sẽ có thái giám linh tinh tới phát ban thưởng. Mê Liễu Lộc lại rất lạc quan. Phim truyền hình đều là như vậy diễn. Rốt cuộc hiện tại trưởng quản hậu cung quý phi là Dương Đinh Bạch tiểu gì, là có loại này khả. Năng tính, nhưng chúng ta muốn đem kia mấy cái người chơi đưa tới hoàng đế trước mặt. Còn muốn bảo đảm bọn họ bất tử. Nhưng không dễ dàng, Cloder cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn. Biện pháp luôn là người tưởng, ít nhất có thể hỏi thăm một chút hoàng đế gần nhất có thể hay không ra cung, nại nại cười rộ lên. Không chỉ là bọn họ, sở hữu ẩn núp đến các thế lực lớn cao cấp các người chơi đều ở tích cực nghĩ cách. Nhiệm vụ này thời hạn là 30 thiên, còn có nhất định thao tác không gian, trò chơi các người chơi phần lớn là từng người vì chiến. Mặc dù là chú trọng xã giao trò chơi, nhiều nhất cũng chính là 3 năm bạn tốt, một cái tiểu đội, mấy cái đoàn đội, toàn bộ hiệp hội, loại này quy mô cùng trình độ xã giao, mà Bùi Sâm tuyên bố nhiệm vụ này, lại làm Vĩnh Hằng Đại Lục cơ hồ sở hữu người chơi đều động lên. Không sai, không chỉ là thân cư địa vị cao cấp các người chơi. An Đế Quốc cùng Đại Hạ Nội sở hữu người chơi, đều nhận được những tuyển hiệp trợ nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời trên diễn đàn tiếng người ồn ào, trong trò chơi rất nhiều người chơi đều bắt đầu cho nhau thêm bạn tốt. Chuẩn bị tham dự đến loại này kế hoạch lớn chung tới. Bix khối Rubik, người thật lợi hại, những lời này tràn ngập vui lòng phục tùng hương vị. Bùi Sâm sửng sốt, cái gì? Bix khối Rubik, dung hợp độ ở điên cuồng dâng lên. Này đó các người chơi liên hợp lại, giống như có thể làm rất nhiều đại sự bộ dáng, cũng khiến cho rất nhiều nguyên trụ dân ánh mắt nói cách khác. Các người chơi trở nên càng quan trọng, có thể khiến cho một ít đại sự kiện, một loạt phản ứng dây chuyền sẽ làm dung hợp độ dâng lên. Nguyên bản thời gian tuyến thượng, rất nhiều người chơi đều là tự do bên ngoài. Đương nhiên là có rất nhiều người chơi trò chơi thích xem cốt truyện, thích tự mình đại nhập, thích trò chơi cao đắm chìm cả mơ siêu Bix khối Rubik ở chân thật độ cùng người lạc vào trong cảnh. Thượng đã làm được cực hạn, điểm này vốn dĩ liền so mặt khác trò chơi hiếu thắng. Nhưng là, cũng có rất nhiều người chơi trò chơi chính là muốn đánh quái thăng cấp. Bọn họ đối trò chơi cốt truyện cùng NPC nhóm không hề hứng thú. Bọn họ muốn chính là chính mình biến cường thể nghiệm, bản chất tới nói, bọn họ quá thanh tỉnh, biết đây là cái trò chơi, cho nên càng chú trọng chính là tự thân thể nghiệm cùng thoải mái cả mơ siêu hơn nữa. Này bộ phận người thực không ít, ở PC cùng tay du phát đạt lúc sau, chưa bao giờ thiếu ngộ cốt truyện toàn bộ nhảy quá người chơi. Bọn họ quá tự do bên ngoài. Đừng nói dung hợp, toàn bộ đều là không hợp nhau. Bix khối Rubik vẫn luôn cẩn thận muốn đề cao dung hợp độ. Nhưng mà lấy này đó các người chơi thật sự không quá có biện pháp nào. Lúc này đây Bùi Sâm dựa vào cái này đặc thù nhiệm vụ. Lại đem các người chơi đều xuyến lên, cho dù là chỉ nghĩ thăng cấp người chơi. Nhìn đến phong phú khen thưởng đều động tâm mơ siêu từ Arak Đại Lục bắt đầu. Bùi Sâm liền vẫn luôn tận sức với làm sự tình, hơn nữa là muốn làm đại sự. Hắn đi con đường này là đúng, mà Thanh Hồn Niên Đại là cái nhất đặc thù server, dựa vào rất nhiều nước ngoài người chơi, không giống người thường, bên ngoài. Ngược lại khiến cho người chơi quần thể thanh danh lan xa. Loại này, danh khí, cũng sẽ phản hồi đến dung hợp độ thượng. Hiện tại cái này dung hợp độ đủ sao? Còn có thể hay không đối hiện thực sinh ra ảnh hưởng, Bùi Sâm hỏi vấn đề phi thường thực tế. Bix khối Rubik, tạm thời còn không quá đủ, bất quá các ngươi khơi mào bốn chủ thần sự kiện, hẳn là vấn đề không lớn lạp, nó miệng lưỡi phá lệ vui sướng. Hiển nhiên tiền cảnh phi thường lạc quan, bốn chủ thần sự kiện sao? Nói lên cái này, Bùi Sâm bỗng nhiên phản ứng lại đây, mặc dù là thế giới này thần linh. Tựa hồ còn xa xa so ra kém Bix khối Rubik, rõ ràng cũng nói là thần, nhưng muốn cho bọn họ làm Bix khối Rubik hiện tại ở làm sự. Bùi Sâm cảm thấy bọn họ là làm không được, này cũng coi như là thần sao, nhiều lắm là ngụy thần đi, hoặc là nói như là một cái khác tầng cấp siêu phàm giả mà thôi, Bùi Sâm tỉnh ngộ. Cứ việc tín ngưỡng chi lực xác thật cường. Thậm chí có thể dùng tín ngưỡng chi lực làm rất nhiều sự. Nhưng nếu rời đi chính minh thần quốc, này đó thần linh lực lượng liền sẽ bị suy yếu. Bởi vì bọn họ muốn thu thập tín ngưỡng chi lực, tựa hồ cần thiết muốn thông qua Vĩnh Hằng chi môn phía sau cửa thần quốc cái này môi giới. Tỉ như Bùi Sâm cùng Aigo rời đi thần quốc lúc sau. Vẫn cứ mang theo dư thừa tín ngưỡng chi lực, nhưng không thông qua thần quốc nói. Này bộ phận tín ngưỡng chi lực liền sẽ không lại tăng nhiều. Chỉ biết chậm rãi giảm bớt, một bộ phận bị bọn họ hấp thu, một bộ phận nhỏ chậm rãi giật tán, có thể nói là dùng một chút thiếu một chút. Này đó thần linh, khoảng cách không gì làm không được không biết kém nhiều ít tầng cấp. Bọn họ có thể cấp tín đồ chiếu cố, nhưng sử dụng bản chất cũng là từ tín đồ nơi đó thu tới tín ngưỡng chi lực mà thôi. mặc dù là Arab Đại Lục Quang Minh Thần, đều sẽ không hạn chế lớn như vậy. Hắn hẳn là bản thể Liên Cực Cương. Ai, ta này thành thần còn không có mấy ngày đâu. Liền nhìn thấu thành thần chân tướng. Cũng quá không thú vị, Bùi Sâm nhìn về phía bên người Aigo. Thiếu gia, bốn chủ thần sự sau khi chấm dứt, chúng ta liền hồi Arab Đại Lục đi. Aigo sửng sốt một chút. Xanh biếc đôi mắt sáng ngời mỹ lệ. Thật vậy chăng? Thật sự, Bùi Sâm không phải không biết. Bất luận kẻ nào người đối diện hương đều sẽ có không giống nhau cảm tình. Mặc dù chính mình ở Vĩnh Hằng Chi Môn bên này thành thần. Mặc dù chính mình ở các thế giới đều có siêu phàm năng lực. Nhưng hắn vẫn là tưởng trở lại thế giới hiện thực đi. Chẳng sợ biến trở về một người bình thường. Này đã hơn một năm tới thời gian. Với hắn mà nói trừ bỏ bên người người này ở ngoài. Đều như vậy hư ảo không chân thật. Hắn tưởng về nhà, suy bụng ta ra bụng người. Aigo hẳn là cũng càng nguyện ý trở về Arab Đại Lục. Dù sao, làm thế giới này thần cũng không có gì ý tứ. Ở chúng thần yến hội bắt đầu phía trước, bọn họ sớm liền rời đi thần quốc. So với mặt khác thần linh, bọn họ tới phi thường sớm. Được mùa nữ thần cùng võ tổ ánh mắt không tồi. Lựa chọn địa phương phong cảnh tú lệ. Hơn nữa bọn họ hao phí tín ngưỡng chi lực lâm thời kiến tạo mở tiệc chiêu đãi chi điện có thể nói là tương đương có phẩm vị. Bất luận là đình đài lầu các vẫn là rất có vài phần điền viên tiểu tươi mát mỹ cảm quanh thân kiến. Chúc, thế nhưng đạt tới một loại kỳ diệu hài hòa. Hai vị này rốt cuộc là thành thần nhiều năm, lão thần. Lại có rất nhiều tôi tớ thủ hạ. Điểm này nhi sự khó không đến bọn họ. Khai cái sẽ còn muốn trước kiến cái phòng ở. Thật là danh tác, Bùi Sâm cười nói. Aigo nhìn, không chỉ có riêng là một cái phòng ở. Bất quá này phẩm vị cũng quá mộc mạc, Bùi Sâm. Ngoặc kép, là thiếu gia ngươi thẩm mỹ quá hoa lệ được không? Hai người trụ vào bị an bài tốt phòng ốc. Mỗi vị thần linh chỗ ở đều có một mảnh kiến trúc đàn. Lệnh Bùi Sâm cảm thấy kinh ngạc chính là... Bọn họ chỗ ở đi vào lúc sau, thế nhưng cũng là kim bích huy hoàng phong cách, cùng Aigo kiến tạo thần quốc ẩn ẩn tương tự. Xem ra hai vị này thật đúng là dùng điểm tâm tư, Aigo nói. Bùi Sâm nhìn về phía hắn, mỗi vị thần linh chỗ ở, chỉ sợ đều cùng bọn họ từng người thần quốc phong cách tương tự, Aigo gật đầu. Hơn phân nửa là như thế này, như vậy chiếu cố đến mỗi vị thần linh. Được mùa nữ thần cùng võ tổ xem ra là gấp không chờ nổi muốn mượn sức sở hữu thần. Bằng không lấy bọn họ ở sở hữu thần linh chung trục đệ nhị thê đội địa vị. Thật sự không cần như vậy bận tâm đến mỗi vị thần linh. Mọi người đều có tín ngưỡng chi lực, liền tính làm Bùi Sâm cùng Aigo chính mình tới cải tạo chỗ ở. Cũng là phi thường chuyện đơn giản, nhưng hai vị này liền loại này chi tiết đều chiếu cố tới rồi. Thật là tương đương chi kỷ, Bùi Sâm cùng Aigo trụ hạ lúc sau, phi thường vui sướng mà khắp nơi du sơn vạn sơn, xa so lưu tại thần quốc tiêu giao. Không có bao lâu, Bùi Sâm liền chú ý tới Hạ Vương triều bên kia người chơi. Đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới qua đi hơn 10 ngày, bọn họ hiệu suất rất cao à, Bùi Sâm hứng thú bừng bừng mà mở ra diễn đàn. Muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp. Mặc kệ như thế nào, đại hạ vị kia hoàng đế cũng không phải là dễ dàng có thể nhìn thấy. Mặc dù là ẩn núp người chơi, cũng không đến mức nhanh như vậy bò lên trên địa vị cao. Nhưng mà vừa thấy dưới, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Nói vị này huynh đệ hy sinh thật không nhỏ a, bản thân ít cũng thật là phi thường thích hợp. Ai làm hắn kêu Đông Phương bất bại, ta thiếu chút nữa cũng lấy cái này ít ha ha ha ha, thật là quá thiên tài. Kia vài vị đại lão đáp thượng cư nhiên là hậu cung tuyến. Thật là không tưởng được cũng bình thường, muốn quang minh chính đại nhìn thấy hoàng đế vốn dĩ liền rất khó. Hạ vương triều như vậy đại, liền quan viên muốn gặp hoàng đế đều không phải muốn gặp liền thấy. Tốt xấu đây là cái biện pháp có thể đưa thái giám vì cái gì không tiễn cung nữ đi à. cũng miễn cho vị này huynh đệ lưu lại bóng ma tâm lý. Đưa cung nữ so đưa thái giám khó nhiều a. Đại hạ cung nữ đều là tuyển tú đưa vào đi. Năm trước mới chọn lựa qua cung nữ. Ít nhất 3 năm nội cũng chưa diễn đưa cung nữ đi vào. Người cho rằng tưởng đưa liền đưa sao? Ngược lại là thái giám tương đối hảo thao tác, nói vị này huynh đệ hiện tại xem như trong cung. Người, rốt cuộc tự sát sống lại khôi phục thành nam nhân không có. Hắc hắc, rốt cuộc trong cung mỹ nữ đông đảo à, mỹ nữ đông đảo có gì dùng? Chỉ có thể nhìn xem, hệ thống còn dễ dàng cho người đánh mâu giấy ích cùng thật thái giám cũng không gì khác nhau ha ha ha. Ha ha, ngoa kép, Bùi Sâm xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn là thật không nghĩ tới người chơi cư nhiên làm ra như vậy thiên tài biện pháp. Thịt kho tàu là điều bọn họ đầu nhập vào vị kia đại tiểu thư Dương Đinh Bạch có vị tiểu gì ở trong. Cung đương quý phi, này cũng không kỳ quái. Hoàng đế hậu cung có rất nhiều quan viên chi nữ. Lệnh Bùi Sâm kinh dị chính là, bọn họ ở nghe được hoàng đế đã thật nhiều năm không có rời đi hoàng cung. Hơn nữa muốn gặp đến hắn thao tác khó khăn quá cao lúc sau. Trực tiếp đem một vị ở núi non bên này nhận được nhiệm vụ nam người chơi nghĩ cách đưa vào trong. Cung, lấy thái giám thân phận, này mẹ nó là cái gì thần thao tác, đưa vào cung, lau mình, đương thái giám, bởi vì cùng quý phi gia có điểm quan hệ, vị này người chơi đi vào đã bị an bài không tồi cương vị. Dù sao cũng là cái đơn vị liên quan. Sau đó tên này người chơi thật sự liền như vậy dễ như trở bàn tay mà gặp được hoàng đế hoàn thành. Nhiệm vụ, càng cường đại chính là, hắn thậm chí không có tự sát sống lại khôi phục thân thể. Ngược lại liền như vậy lưu tại trong hoàng cung đương thái giám. Ách, thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Trò chơi chơi lâu rồi, người nào đều có thể thấy. Tố chất tâm lý như vậy cường đại. Còn lấy đương thái giám làm vui người chơi, cũng quá cường đi, vị này huynh đệ lợi hại a, nghe nói hắn hiện tại đã vào hoàng đế mắt, nói không chừng so với chúng ta cực cực khổ khổ bằng thực lực ẩn núp còn muốn bò đến mau, Cloder. Cảm thán, thịt kho tàu lạt điều nhịn cười, dù sao là cái trò chơi, trở thành thái giám cũng là loại khác loại chơi pháp. Trong hiện thực cũng vô pháp thể nghiệm có được không, hắn vì cái gì không tự sát sống lại lúc. Sao lại trở về a? Như vậy không biệt nữ sao? Mê Liễu Lộc ngượng ngùng mà nói. Thịt kho tàu lạt điều lắc đầu. Như vậy mới hảo, vạn nhất sống lại sao trở về phát hiện hắn là không có bị lau mình trạng thái. Kia cái này thân phận liền không thể không ném. Rất đáng tiếc Bùi Sâm xem hoàn chỉnh chuyện này thái quá trình. Không cấm tấm tắc bảo lạ, thì ba người chơi sung sướng nhiều. Này phương pháp, quá tuyệt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1204-18. 24-46-2019-1206-16. 39-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, tiểu đình xem cá một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Dimiter một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Sonic, phòng đỡ tế liễu hai cái, thiên hà xem nguyệt, bưởi béo tam cân, Sayo Salmon G, A Thiên Thiên, Hàn Lộ, tranh khuyên tử, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, thiên hôi hôi thiên tình tình, nghe ca cao. Tình không nhất hạc bài vân thượng, 35.735.580. Vivian, thích ăn thảo phi con thỏ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Người bánh ngọt nhỏ 120 bình. Trung nhị quân 110 bình. A10 100 bình. Vô tung 78 bình. Tính gạch dưới CM 73 bình. Phần trăm phản đối 60 bình. Một con cam 55 bình. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cá, Oliver Giáo Hoàng, Nana Jamil, Tranh Khuyên Tử 30 bình, Chúng Ta Là Một Người 28 bình, Yên Tô, ZJGDLS 25 bình, Mây Bay, 24 bình, lười người 22 bình. Ha ha thiếu nữ, tiểu thư, làm nhất hàm cá, quỷ nói, ta chính là vĩ đại thần đại nhân. Vu Phong chín, nhất tần nhất tiếu ở trong đình, hình tán như yên 20 bình, 9 khối 6 15 bình, đậu hủ phu 14 bình, rát 11 bình, hạt sen, hồ song hỉ, chân ái lựu mang, thu thủy, phân khối nhưng, 7.297.066. Hồi ức luân hồi, đầy trời tinh, thiến tây, tình không nhất hạc bài vân thượng, Isis, CSK, diêu diêu, ăn đồng vàng lớn lên bánh trôi viên, thần than, thất hào, lục kiến, ta là một cái tiểu cá mặn, mạo phao đậu đậu, 34.476.321. Lăng la, băng kỷ hạ tuyến trung, quỷ xúc tay tàn, mà dị, lạc thủy lan thiến, thiên hôi hôi thiên tình tình, thích ăn thảo phi con thỏ 10 bình, lê độ tây 9 bình, truy càng nhất ngược 8 bình, trường an lấy ninh, tuyết vũ huyết ảnh 6 bình, khôi phương tiêu khúc, huyết nguyệt u hoàng, nghê thành, bánh bao nhân nước tử, bát thất linh lục, 227.622 năm bình. Thanh thanh tử câm 4 bình, trung li, tiểu thất 2 bình, im lặng mặc bạch, chiêm húc dương, tiền nắng ban mai, tiểu ái, mùa hè dưa hấu hạt nhi, xem ta nghiêm túc mặt, út đình, lam thiền, cây sáo mặt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.